Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, không gian lỗ thủng. Đưa tin lệnh bài, cũng không quý giá, nhưng xác thực tu sĩ vật tùy thân. Bình thường mà nói, trừ phi vẫn lạc, hoặc là nhục thân tổn hại vỡ vụn, không phải tuyệt không có khả năng rơi vào những người khác trong tay. Chẳng lẽ, Kình Man Yêu Vương đã? Nó trong lòng vô cùng kinh hoàng. Các ngươi đại vương như thế nào? Có thể hay không gấp trở về? Kim Lân Yêu Vương thấy hình, ánh mắt lóe ra, không khỏi hỏi, ứng, hẳn là, Kình Nguyệt Yêu Vương trần chờ. Trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Một hồi lâu, nó cắn răng một cái, trên mặt nổi lên một tia kiên định. Sau đó thân hình mở ra, hét to nói, chư vị, ta cự kình nhất tộc, đột nhiên gặp một trận đại biến chú ý, Kình Man Yêu Vương trước mắt vẫn không có thể thoát thân. Cho nên, ta quyết định, chúng ta cự kình nhất tộc rời khỏi lần này Long Cung chi hành. Chư vị yêu vương tại trong Long Cung thu hoạch chân bảo, ta cự kình nhất tộc cũng không còn nhúng chàm. Cái gì? Thối lui ra khỏi, cự kình nhất tộc vậy mà quyết định rời khỏi. Cái này Long Cung bên trong, nghe nói thế nhưng là có linh bảo tồn tại, mà lại, coi như không đề cập tới kia trong truyền thuyết linh bảo. Trong đó nhưng còn có vậy nhưng tăng lên hải thú huyết mạch chân long chi huyết. Có rất nhiều hải yêu truyền thừa, càng có vô số kỳ chân dị bảo, bọn chúng cự kình nhất tộc. Làm sao nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy? Tất cả hải yêu nghe vậy cũng vì đó xôn xao, nhưng càng nhiều thì là khó nén mừng thầm chi sắc. Long Cung bên trong mặc dù vô số chân bảo, nhưng như thế đông đảo hải yêu cùng một chỗ chuyển vào, tự nhiên thu hoạch được bảo vật cơ hội liền tương đối thiếu đi rất nhiều. Nếu là cự kình nhất tộc rời khỏi, như vậy cơ hội của bọn nó chẳng phải là tăng nhiều, là lấy, đa số hải yêu, đều giả mù sa mưa hỏi vài câu, trong lòng lại đều ước gì bọn chúng mau chóng rời đi. Kình Nguyệt lão tổ, cự kình nhất tộc rất nhiều hải yêu nghe vậy cũng là kinh hãi, càng mười phần lo lắng, cái này mắt thấy Long Cung mở ra sắp đến, Kình Nguyệt lão tổ làm sao lại đột nhiên quyết định rời khỏi. Dạng này tốt đẹp đoạt bảo cơ hội, chẳng lẽ liền muốn chắp tay nhường cho người sao? Tốt, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Kình Nguyệt Yêu Vương trở về cự kình nhất tộc rất nhiều hải yêu một câu. Quát khẽ nói, đáy lòng, lại tại cười khổ, nếu không phải không có biện pháp, nó há lại sẽ từ bỏ lần này tiến vào Long Cung cơ hội. Kia Long Cung bên trong vô số chân bảo, nó há lại sẽ không biết. Chỉ là bây giờ bọn chúng cự kình nhất tộc hang ổ, cự kình tiên phủ đều đã bị người công phá, tự liền đại vương Kình Man Yêu Vương cũng sinh tử chưa biết, vô cùng có khả năng đã vẫn lạc. Nó lại há có thể có tâm tư tiến vào kia Long Cung bên trong đoạt bảo. Nếu là một cái sơ sẩy, thế nhưng là có tộc diệt khả năng. Kia Long Cung bên trong có thể hướng đến không phải đất lành, càng đừng nói, nó ánh mắt quét rất nhiều yêu vương một chút, nếu là trước đó, có Kình Man Yêu Vương tọa chấn, nó nhận định những này yêu vương, không dám tùy tiện đối nó cự kình nhất tộc như thế nào. Nhưng lần này, Kình Man Yêu Vương đã vẫn lạc tin tức có lẽ còn không có lưu truyền ra đến. Nhưng thật tiến vào trong Long Cung, bọn chúng cự kình nhất tộc thế yếu lời nói, nhưng khó đảm bảo sẽ gặp phải cái khác hải yêu tính toán chèn ép, thậm chí trực tiếp động thủ. Ngũ đại hải yêu nhất tộc cùng thuộc về một vùng biển, nhưng cho tới bây giờ không phải hòa thuận chung sống, song phương tranh đấu công sát trình độ kịch liệt, cừu hận trình độ còn càng cao hơn cùng nhân tộc tu sĩ. Bây giờ cự kình nhất tộc nhưng chỉ còn lại bọn chúng cái này một nhóm, nó tự nhiên không dám mạo hiểm, làm cho hao tổn tại Long Cung bên trong. Nếu là thật sự khiến cho cự kình nhất tộc tộc diệt ở đây, kia nó Kình Nguyệt Yêu Vương có chết thế nhưng sẽ khó mà tiêu tan. Đã Kình Nguyệt Yêu Vương tâm ý đã quyết, vậy chúng ta không muốn cưỡng cầu. Cuối cùng, Ngao Húc Yêu Vương cùng Thương Cổ Yêu Vương liếc nhau, vừa cười vừa nói, đa tạ. Kình Nguyệt Yêu Vương nhẹ gật đầu, lập tức khẽ quát một tiếng, đi. Tự thân rất nhanh phi thân lên, hướng về rãnh biển bên ngoài bay thẳng mà đi. Theo sát phía sau thì là kia từng cái cự kình nhất tộc hải yêu. Bất quá, thuộc về cự kình nhất tộc phụ thuộc hải yêu, lại tại do dự một phen về sau, phần lớn đều ngừng xuống tới, cũng không có tùy theo rời đi. Dù sao bọn chúng tới đây, vì chính là tiến vào trong Long Cung đoạt bảo cơ hội, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Tốt, bắt đầu đi, khởi động tế đàn, mở ra xuất nhập cảng. Mắt thấy Kình Nguyệt Yêu Vương rời đi, Ngao Húc rất nhanh khẽ quát một tiếng. Lập tức, vô số hải yêu bắt đầu hành động, đem tự thân yêu lực, tất cả đều chuyển vào đến tế đàn pháp trận phía trên. Ông, ông, ông, tế đàn chấn động, một cỗ đặc thù quang mang đột nhiên bắn ra bốn phía. Thời gian dần qua hội tụ tại tế đàn phía trên chân long tượng thần phía trên. Suy suy suy, kia chân long tượng thần theo quang mang hội tụ, dường như đột nhiên trở nên sinh động, đôi mắt bên trong hồng quang lóe lên, đầu rồng miệng một trương, ngao ô, một tiếng trầm thấp long hống thanh âm truyền ra, một cái tựa như long châu bình thường màu trắng viên châu đột nhiên hiển lộ. Ngay tại lúc này, dâng ra chân long huyết, Thương Cổ Yêu Vương hét lớn. Còn dùng ngươi nói, Ngao Húc Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một cái san hô hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một giọt kiều diễm ướt át, tựa như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Còn có một cỗ đặc thù uy lực huyết dịch, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó vội vàng sử xuất yêu nguyên chi lực, bao vây lấy giọt này huyết dịch, cấp tốc bắn ra. Xâm nhập kia long tộc phía trên. Cùng lúc đó, cái khác các đại yêu vương nhao nhao xuất lực, đem lực lượng hội tụ tại tế đàn bốn phía. Xì xì xì xì, nước biển chấn động, dường như có một cỗ vĩ lực xông ra, đem một mảng lớn nước biển từ trên tế đàn lột rời đi, đẩy hướng nơi xa, lại tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Mà theo kia một giọt chân long huyết dịch rơi vào kia long châu phía trên. Một cỗ đặc thù thanh mang lóe ra, phóng xạ ở giữa, bắn về phía các nơi. Ngay sau đó, một cái ngưng tụ lấy vô tận quang mang khu vực, liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Tìm được, Long Cung cùng phương này thế giới kết nối điểm, cũng là Long Cung phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Nhanh! Chúng ta đồng loạt xuất thủ, đem chỗ này địa phương cho oanh mở. Ngao Húc Yêu Vương giống to, trên người yêu nguyên chi lực nháy mắt sôi trào lên. Ở bên cạnh hắn, Ngao Bần Yêu Vương, Thương Cổ Yêu Vương, Thương Hách Yêu Vương, Kim Lân Yêu Vương, Hắc Trương Yêu Vương, Quy Vũ Yêu Vương, Quy Lắp Yêu Vương, còn có Hải Xa Yêu Vương. Cũng tại thời khắc này tất cả đều xuất thủ. Mà đổi thành một bên, ngũ đại hải yêu nhất tộc các đại thần minh cảnh cấp độ cùng kim đan cảnh cấp độ hải yêu. Bao quát bọn chúng phụ thuộc yêu tộc, hơn 300 vị kim đan cảnh hải yêu, hơn 5.000 vị thần minh cảnh hải yêu, cũng đều đồng loạt xuất thủ, tổ hợp thành chiến trận, đánh ra một kích này, 9 đại nguyên thần cảnh đại yêu hợp lực. Vô số hải yêu cùng một chỗ động thủ, uy lực mạnh, nháy mắt siêu việt nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Oanh long long, sóng biển chấn động, nước biển vô tận, đều bị đạt thành một mảnh hư vô. Mà kia một chỗ điểm yếu, cũng tại cái này vô tận công kích rơi xuống nháy mắt. Bành, nổ thành một mảnh hư vô, càng nổi lên một cái to lớn, tản mát ra vô tận lưu quang lỗ thủng, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng. Rất nhiều hải yêu thậm chí mơ hồ thấy được một cái to lớn mà rộng lớn, có được vô tận linh quang cung điện, Long Cung, Long Cung. Lỗ thủng một bên khác chính là Long Cung, xuất nhập cảng bị oanh mở, vô số hải yêu lập tức kích động, tự liền chín đại yêu vương, đôi mắt bên trong đều hiển lộ ra thần sắc khác thường. Vì cái này một ngày, bọn chúng đã đợi chờ quá lâu. Tại bọn chúng trước đó, mặc dù có nghe qua nghe đồn, có tiên tổ từng tiến vào Long Cung bên trong, trong đó càng không ít thu hoạch được cơ duyên tồn tại. Nhưng dù sao thời gian qua đi quá lâu, cách mỗi ngàn năm, ở vào không gian loạn lưu bên ngoài Long Cung, mới có thể cùng chân Long Câu chung quanh đây không gian. Có nhất định trùng điệp, sẽ hình thành một cái điểm kết nối. Cái này điểm kết nối khoảng cách thời gian kỳ thật rất ngắn, bên trên một đời, thậm chí là tốt nhất một đời, đều bỏ qua thời cơ tốt nhất, là lấy cũng không có nhào bắt được cái này một cái điểm kết nối. Mà bây giờ, bọn hắn làm rất nhiều chuẩn bị, cuối cùng mượn nhờ tế đàn chi lực, càng lấy chân long huyết dịch tiến hành định vị, cuối cùng nhào bắt được cái này liên tiếp tiếp điểm vị trí. Sau đó càng hội tụ vô số hải yêu chi lực, đánh ra một kích này đã cường đại đến cực điểm. Cho dù lực lượng hỗn tạp phía dưới có chỗ phân tán, nhưng cũng siêu việt nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, tự nhiên có thể đem không gian này cách ngăn oanh mở. Sau đó mượn nhờ không gian điểm kết nối, tiến vào Long Cung bên trong, nhanh, xông. Các đại yêu vương ngay sau đó giống to, lập tức nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia xuất nhập cảng bay thẳng mà đi. Càng nhiều hải yêu cũng quần hùng kích động, nhao nhao hóa thành lưu quang bay thẳng mà ra. Trên thực tế, cũng không phải do bọn chúng không kích động, chỗ này không gian mặc dù bị bọn chúng đánh nát, nhưng toàn bộ thiên địa chi lực cỡ nào hùng vĩ, tự nhiên cũng có được cường đại chữa trị chi lực. Theo thời gian trôi qua, kia một chỗ vỡ vụn không gian cũng theo đó chậm rãi chữa trị, kia nguyên bản to lớn lỗ thủng cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ. Bọn này hải yêu bản thể thường thường đều 10 phần khổng lồ, coi như kim đan cảnh trở lên hải yêu có thể thi triển ra hóa hình thuật, thân thể lớn biên độ thu nhỏ, nhưng kia trọn vẹn hơn 5000 vì thần minh cảnh cấp độ hải yêu. Nhưng không có loại này bản sự, tại không gian lỗ thủng không ngừng thu nhỏ, mà bọn chúng hình thể không đổi tình huống dưới, nhân thể tất yếu đụng chạm lấy, chỗ này lỗ thủng, kỳ thật liền tương đương với một cái cỡ lớn vết nứt không gian. Trừ trống rỗng vị trí, bởi vì không có không gian cách ngăn, tương đối an toàn bên ngoài, bên kia sừng vị trí, so với nhất là sắc bén đao kiếm, cũng còn muốn nguy hiểm vô số lần. Nguyên thần cảnh cường giả đụng phải đều muốn thụ thương, kim đan cảnh cường giả gặp đều có vẫn lạc phong hiểm. Càng đừng nói là một đám thần minh cảnh hải yêu, tại chín đại nguyên thần cảnh yêu vương tuần tự xông vào sau khi đi vào, bọn chúng nhưng không có bản sự, lần nữa đánh ra dạng này lỗ thủng, là lấy khi mạnh nhất một nhóm nguyên thần cảnh yêu vương cùng một chút đỉnh cấp kim đan cảnh yêu vương ngay lập tức xông vào sau khi đi vào. Cái khác hải yêu liền rốt cuộc khó mà bảo trì nguyên bản thứ tự. Tất cả đều hỗn loạn, thần sắc dữ tợn, tranh nhau chen lấn bay thẳng mà ra. Tự liền những cái kia kim đan cảnh cấp độ hải yêu, tại thời khắc này cũng khó có thể bảo trì nguyên bản bình tĩnh. Tại gặp phải nguyên bản tử địch thời điểm, càng là sử xuất ám thủ, lửa cháy thêm dầu, đem đối phương công hướng không gian kia cách ngăn biên giới. Cho dù có chỗ lo lắng, cũng không dám ra tay đánh nhau, nhưng lâu lâu, nhưng vẫn là có hải yêu bởi vậy gặp bất trắc, đâm vào không gian cách ngăn biên giới, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cắt thành hai nửa, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nhanh, Long Cung xuất nhập cảng xuất hiện. Chờ một chút, Cự Kình Tiên Thành Phó Vân Phàm bọn hắn còn không có động tĩnh đâu. Chờ bọn hắn xông đi vào lại nói, dù sao hải yêu nhất tộc đã đi đầu tiến vào, khó đảm bảo sẽ tại bên trong thiết hạ cạm bẫy. Chúng ta ma tu một phương, tại cường giả số lượng cùng thực lực phương diện, nhưng thật ra là hơi yếu hơn cái khác hai phe. Tốt nhất vẫn là không cần nhanh như vậy hiển lộ cho thỏa đáng. Không thể chờ, thời gian kéo càng lâu, không gian kia lỗ thủng lại càng nhỏ. Chúng ta dáng người mặc dù so hải yêu nhỏ hơn rất nhiều, đụng chạm tới không gian kia cách ngăn cũng 10 phần nguy hiểm. Trừ phi chúng ta nguyện ý hao phí khí lực một lần nữa đánh ra một cái lỗ thủng. Bất quá, không nói đánh vỡ không gian cách ngăn, cần chí ít nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường độ công kích. Chỉ là kia Long Cung vị trí, đừng nhìn hải yêu phương diện tùy tiện tìm được kia Long Cung vị trí, nhưng bọn hắn là mượn tế đàn chi lực, càng sử xuất chân long huyết dịch đến tiến hành định vị. Theo ta nói biết, cái này Long Cung vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu là chậm trễ cứu được, thoát ly phụ cận không gian, vậy coi như không ổn. Mà lại, đám kia hải yêu đi vào càng nhiều, đối với chúng ta thế nhưng càng là bất lợi. Không nói Long Cung bên trong bản thân liền ẩn chứa không biết nguy hiểm, nhiều như vậy hải yêu hội tụ cũng là một đại uy hiếp. Cho nên, không thể do dự, chúng ta xuất phát, thừa dịp xông loạn kích, ngăn cản càng nhiều hải yêu tiến vào Long Cung bên trong, thậm chí trắng trợn sát phạt một phen. Hang bên trong, Phệ Hồn Ma Tôn bọn người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra một tia lo lắng. Tốt, xuất phát. Phệ Hồn Ma Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy bọn hắn lực lượng hợp lực phía dưới, muốn đánh vỡ không gian cách ngăn kỳ thật cũng không khó. Nhưng chính như Lục Chỉ Chân Ma nói, kia Long Cung vị trí cụ thể lại cũng không là cố định bất động. Coi như bọn hắn một lần nữa mở ra không gian lỗ thủng, cũng khó có thể mượn nhờ cái này lỗ thủng bước vào Long Cung bên trong. Là lấy, Phệ Hồn Ma Tôn rất nhanh có quyết đoán, khẽ quát một tiếng, cấp tốc phi thân lên, tự động rộng rãi bên trong bay thẳng mà ra. Trên thực tế, cùng bọn hắn bình thường ý nghĩ rất nhiều núp trong bóng tối cường giả cũng không ít, tại chú ý tới Long Cung xuất nhập cảng đã xuất hiện. Đồng thời rất nhiều hải yêu đã bước vào trong đó thời điểm, liền rốt cuộc không nhẫn nại được, tất cả đều bay thẳng mà ra. Tự liền Phó Vân Phàm bọn người cũng là như thế, ngay lập tức hiện thân, hóa thành lưu quang, bay thẳng tế đàn kia mà đi. Quả nhiên là phong vân hội tụ chi địa, mãi mãi cũng không thể thiếu sát phạt. Tại Phệ Hồn Ma Tôn chờ ma tu rời đi không lâu, giấu ở chỗ tối Bạch Tử Nhạc cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn đến bảng thuộc tính của mình bên trên hồn năng ngay tại cấp tốc tăng lên thời điểm, cũng không nhịn được phát ra một tia cảm khái. Lập tức, hắn cũng đứng dậy, vô thanh vô tức ở giữa, hướng về kia tế đàn phương hướng bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ba hơi qua đi, kia một chỗ tế đàn đã giao giao xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tại hiện trường lại chỉ ít còn có 3000 số lượng thần minh cảnh hải yêu, không thể xông vào kia lỗ thủng bên trong. Nhưng lúc này, Cự Kình Tiên Thành sở thuộc Phó Vân Phàm một nhóm, còn có ma tu một phương Phệ Hồn Ma Tôn một nhóm, lại đều đã hiện thân, cấp tốc hướng về kia xuất nhập cảng vị trí công sát mà đi. Oanh long long, mười mấy vị nguyên thần cảnh cường giả, đông đảo kim đan cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, kinh khủng công kích tỏ khắp, hóa thành một bộ khiến vô số hải yêu tuyệt vọng bức tranh. Suy suy suy, vô tận huyết dịch vẩy xuống, giết hại tay cụt, phiêu tán bốn phía. Chỉ là một lần công kích, liền có chí ít 500 vị thần minh cảnh hải yêu. Hoàn toàn chết đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.